Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, đô thị phi nước đại. Giai nhân gặp nạn, danh Uyển Hoa Phủ, Nhàn Như Tuyết biệt thự trong phòng ngủ, ngươi muốn đi ra ngoài, gặp Diệp Thiên chậm chạp không nói gì, Nhàn Như Tuyết mây trôi nước chảy thả ra trong tay tấm phẳng. Yêu Kiều đứng người lên, quay người đối mặt với Diệp Thiên, cơ trí quạnh quẽ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Tại Nhan Như Tuyết dưới ánh mắt, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình tâm sự, đều tại thời khắc này hoàn toàn bị Nhan Như Tuyết xem thấu. Diệp Thiên không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi tóc, trên mặt gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười. Gật đầu nói, vâng. Trước lúc này, Tâm Di đánh mấy cái điện thoại cho ta, ta cũng không phát hiện, vừa mới ta gọi điện thoại cho nàng lúc, nàng lại không tiếp điện thoại ta, thế nhưng là có thể sinh khí, không giống nhau. Diệp Thiên lời nói xong, Nhàn Như Tuyết lại rất không khách khí đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Sụ mặt, nghiêm mặt nói, đã ngươi đều biết nàng sinh khí, vậy ngươi còn sững sờ ở chỗ này cùng ta nói nhảm làm gì? Ngươi bây giờ phải làm sự tình là nhanh đi bệnh viện dỗ dành nàng. Nữ hài tử là cần hống. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta vậy nội tâm cường đại sao? Nghe lấy Nhan Như Tuyết quở trách, Diệp Thiên lần nữa mặt đen lại, nghi hoặc không hiểu ngắm nhìn Nhan Như Tuyết. Cái này mẹ nó còn là mình trong ấn tượng cái kia bất cận nhân tình, tránh xa người ngàn dặm băng tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết sao? Làm Diệp Thiên nghe được Nhan Như Tuyết nói ra nội tâm cường đại bốn chữ này lúc, cũng là kém chút cười một trận. Diệp Thiên cảm khái không thôi, như thế xem ra Nhan Như Tuyết thật sự là biến đến cùng chính mình một dạng, có chút ít không biết xấu hổ. Nhanh đi. Nhàn Như Tuyết hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, vẫn như cũ sụ mặt, cường thế vung tay lên, ra lệnh, đừng lo lắng, Tâm Di là ta bạn thân, muốn là nàng không vui, ta liền lấy ngươi là hỏi. Giờ khắc này, Diệp Thiên cũng không cách nào xem thấu Nhàn Như Tuyết thông tình đạt lý, đến cùng có phải hay không diễn xuất đến. Nhưng vẫn là làm cho Diệp Thiên suýt nữa chấn kinh đến thổ huyết. Cái eo một cái, Diệp Thiên nghiêm túc trọng trọng gật đầu đáp lại nói, ta cái này liền đi, cam đoan không có nhục sứ mệnh. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, theo Nhan Như Tuyết bên người lướt qua lúc, bờ môi tại Nhan Như Tuyết trắng, non cái trán, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một cái. Sau đó thân thể theo trước bàn sách cửa sổ thoát ra ngoài, hỗn đản này sớm muộn đến ngã chết. Nhàn Như Tuyết vung lên đầu ngón tay, nhẹ vỗ về bị Diệp Thiên hôn qua cái trán, xinh đẹp, mặt ửng đỏ, trái tim một trận loạn chiến, dậm chân một cái, có chút tính trẻ con giống như oán trách một câu. Khi nàng lần nữa ngưng tụ ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại lúc, Diệp Thiên bóng người đã đến ngoài trăm thước, lại nháy mắt lúc, Diệp Thiên thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản, bảo ngươi đi, ngươi còn thật đi à? Nhàn Như Tuyết thở phì phì phồng má, nửa ngày về sau mới thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Dài ra một ngụm chọc khí về sau, có chút nhận mệnh giống như tự oán tự ngải. Ai kêu bản đại tiểu thư như thế trung tình tại hắn? Ta vốn là không tin vận mệnh câu chuyện, nhưng từ khi biết hỗn đản này về sau, hết thảy đều đang phát sinh cải biến, đặc biệt là tối nay tại ngõ cổ, trở lại đến mười mấy năm trước cùng Diệp Thiên lần đầu gặp lúc tràng cảnh, càng là làm cho Nhan Như Tuyết không thể không tin tưởng. Chính mình cùng Diệp Thiên gặp gỡ gần nhau, có lẽ sớm tại từ nơi sâu xa, liền đã định trước, ai cũng không có phát cải biến, chỉ có thể nhận mệnh. Vểnh lên kiều diễm môi đỏ, Nhàn Như Tuyết lần nữa thở dài một tiếng, Bây giờ nàng đã cùng Nhan Như Xương tiêu tan hiềm khích lúc trước. Quay về tại tốt, mà Nhan Như Xương lại cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Tuy nhiên song phương đều là bị ép, nàng cũng có thể hiểu được, nhưng nàng lại luôn cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ mình cùng đại tỷ, thật muốn coi trời bằng vung, cùng một chỗ trở thành Diệp Thiên nữ nhân? Thật sự là tiện nghi đầu này hỗn đản heo. Nhan Như Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khàn giọng tự mình lẩm bẩm. Nghĩ lại, cho dù không có đại tỷ xuất hiện, Diệp Thiên bên người Thiên Diện, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ cái này đều chút yêu tinh, cũng sẽ từng cái nhào vào Diệp Thiên trong ngực, cùng mình cộng đồng chia sẻ Diệp Thiên thích. Diệp trời nhất định muốn cùng rất nhiều nữ nhân ở cùng một chỗ. Kể từ đó, càng là làm cho Nhan Như Tuyết tâm loạn như ma, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Diệp Thiên cho Tô Tâm Di hồi gọi điện thoại lúc, Tô Tâm Di bên kia chính cùng Đường Quả cùng Trương Lệ Lệ hai nữ rơi vào rạp chiếu phim thông đạo trùng điệp trong hắc vụ. Tín hiệu bị che đậy, căn bản là không có cách đả thông Tô Tâm Di điện thoại. Mà Diệp Thiên lại vào trước là chủ nghĩ đến, có thể là chính mình trước đó không có nhận Tô Tâm Di điện thoại, dẫn đến Tô Tâm Di giận mình, hướng về Thanh Dương khu bệnh viện chỗ phương hướng. Diệp Thiên một đường phi nước đại, đồng thời liên tục gọi Tô Tâm Di điện thoại, nhưng thủy chung đánh không thông. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới Trương Lệ Lệ hẳn là cũng tại Tô Tâm Di bên người, tại bệnh viện bồi tiếp Đường Quả sự tình, sau đó lại cho Trương Lệ Lệ gọi điện thoại. Lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Trương Lệ Lệ điện thoại cũng đánh không thông. Hắn là Trương Lệ Lệ chủ nhân, lấy Trương Lệ Lệ đối với hắn trung thành, Trương Lệ Lệ tuyệt đối không có khả năng từ chối không tiếp hắn điện thoại. Trương Lệ Lệ cử động khác thường, làm cho Diệp Thiên tâm thần run lên, ngầm sinh một loại dự cảm không hay. Chẳng lẽ là Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ cũng tao ngộ cái gì ngoài ý muốn hay sao? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên càng lòng nóng như lửa đốt, thôi động công lực, thân hình theo mặt đất bạt không mà lên, tại vô số người qua đường nghẹt ngào trong lúc kêu sợ hãi, lẻn đến 100 mét lớp 10 tòa nhà cao ốc sân thượng, hóa thành một đạo sao băng tia chớp, tại vô số cao ốc trên sân thượng xuyên thẳng qua toát ra. Trương Lệ Lệ từ đầu đến cuối không có Đường Quả cùng Tô Tâm Di hai nữ hô hoán, giống như là biến mất trong đám người giống như. Thế mà đúng lúc này, trên lối đi hắc vụ lại đột nhiên tiêu tán không thấy, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Hết thảy lần nữa khôi phục như thường, nhưng kinh khủng muôn dạng mọi người lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh, lại chi tiết phản ứng ra nơi này từng phát sinh qua một trận khủng bố ly kỳ hắc vụ sự kiện. Đầy đất ngổn ngang lộn xộn nằm, bị dẫm đạp đến không cách nào đứng lên mê điện ảnh người xem. Từng trận như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên theo những nhân khẩu này bên trong truyền ra. Những cái kia chạy ra thông đạo số rất ít mê điện ảnh thì ở bên ngoài bấm cứu viện điện thoại. Cái này thời điểm đã có thể mơ hồ nghe được bệnh viện xe cấp cứu chính hướng bên này gào thét mà đến tiếng cảnh báo. Đường Quả cùng Tô Tâm Di đưa mắt nhìn quanh, tỉ mỉ quan sát, nỗ lực tại đầy đất trong đám người tuyển tìm tới Trương Lệ Lệ bóng dáng, trong miệng thì vẫn như cũ lớn tiếng kêu gọi lấy Trương Lệ Lệ tên. Mà đúng lúc này, Tô Tâm Di trong bọc điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Hắc vụ tiêu tán về sau, không chỉ có khôi phục ánh sáng, thì liền mọi người điện thoại di động tín hiệu cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Vừa nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh điện báo người tính danh lúc, chân tay luống cuống, giống như phiêu đáng tại mênh mông trên đại dương bao la. Tứ cố vô thân Tô Tâm Di nhất thời nhìn đến hy vọng, nàng dùng đơn giản nhất nói tóm tắt ngôn từ, đem vừa mới phát sinh sự kiện quỷ dị cùng Trương Lệ Lệ mất tích không giữ lại chút nào báo cho Diệp Thiên. Lúc này khoảng cách nàng chí ít còn có 10 km thẳng tắp khoảng cách Diệp Thiên. Đang từ một tòa cao 50 mét cao ốc sân thượng. Nhảy xuống, nhảy tới mặt đất, nghe xong Vô Tâm Di giảng thuật. Diệp Thiên lần nữa thôi động công lực, đem thể nội công lực vận chuyển tới cực hạn. Không lại sử dụng lục địa phi đằng thuật, mà chính là trực tiếp bắt đầu dùng tật phong bộ. Thân hình như gió, tật như bão táp, tại chen chúc như nước thủy triều trong dòng xe cộ, hóa thành từng đạo chồng lên tàn ảnh, hướng về rạp chiếu phim phương hướng mau chóng đuổi theo. May ra rạp chiếu phim cùng bệnh viện đều là cùng một cái phương hướng. Diệp Thiên cũng có thể thiếu đi chút đường quanh co. Trương Lệ Lệ đối với hắn khăng khăng một mực, tình nguyện vì hắn sinh, vì hắn chết, hắn quyết không thể để Trương Lệ Lệ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Huống chi vài ngày trước, tại Trương gia lúc, hắn cũng chính miệng đã đáp ứng Trương Chiêu Hoa phu phụ. Hội chiếu cố thật tốt Trương Lệ Lệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.